Chương 142, toàn diệt, hạ. Tiểu tử ngươi cũng chết nư a a. Vẫn bị đạn rồ thông linh thú cuốn lấy mổ chẹt nhìn một cái muốn cứu viện cũng không kịp, dù sao của nàng đối thủ có thể là không yếu, tuy là nàng có thể đánh bại đối phương, nhưng là tiêu hao thời gian cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đi giúp vô tình. Mà ở vô tình triệu hồi ra mổ chẹt sau đó thì nạ tạ sạt mấy người dưới sự liên thủ để vô tình căn bản không cơ hội triệu hoán con thứ hai thông linh thú, hơn nữa hắn cũng không muốn triệu hoán. Hắn chỉ biết làm một cái sử dụng thông linh thú, mà không ỷ lại thông linh thú tới. Mặc dù nói thông linh thú là thuộc về mình, nhưng là chung quy là ngoại vật, quá phận ỷ lại ngoại vật lời nói căn bản không biện pháp đặt lên cảnh giới cao hơn, cho nên triệu hoán mổ chẹt đầy đủ, còn lại chính mình khắc phục. Khao y khao y, không thể không nói các ngươi thật đúng là ngoan độc, ngay cả mình sinh tử đều không để ý, chỉ tiếc ta nói rồi các ngươi là không giết chết được ta. Trong bụi mù vô tình từng bước đi tới, y phục trên người rách dưới, khỏe môi nết lên tiên huyết, dù sao là hai cái thượng nhận trước khi chết phản công, lại điều tra tinh tưởng vô tình tư liệu, có thể nói là tuyển trạch tốt nhất thời cơ. Vô tình không bị thương lời nói như vậy thì không phải tinh anh trung nhẫn, mà là thượng nhẫn. Ba cái trung nhẫn phát hiện vô tình trong tay mang theo một cái đầu người, thình lình là hy nạ tạ sát đầu, đang nổ trước đầu của hắn đã bị vô tình hái xuống, nhưng là nổ phù còn là muốn nổ tung lên. Bất quá lại bị vô tình mạnh mẽ thả ra tiểu uy lực huyết khí bạo phát trung hòa đại bộ phận thương tổn, nhưng là cái này dù sao là tiểu uy lực huyết khí bạo phát, đối mặt mới vừa tình trạng hãy để cho vô tình bị thương. Không phải vô tình không muốn lần nữa thi triển toàn bộ uy lực phiên bản huyết khí bạo phát, mà là làm như vậy không đáng, coi như ngăn trở cái này một lớp thế tiến công, huyết khí bạo phát đối với mình thân thể thương tổn càng lớn. Nói như vậy còn không bằng thi triển tiểu uy lực phiên bản huyết khí bạo phát sau đó chính mình khiêng coi là. Không thể không nói vô tình tiến nhập bạo tẩu dưới trạng thái bản năng chiến đấu cùng ý thức thực sự là thật đáng sợ, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán tuyển trạch thích hợp nhất, đối với mình có lợi nhất phương án tác chiến. Giết ba cái trung nhẫn tuy là trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng chứng kiến vô tình bị thương không nhẹ, trả cờ giả cũng tiêu hao rất lớn, nhất thời tiến lên lấy mạng đổi mạng. Coi như ta thụ thương, trả cờ dạ tiêu hao không ít cũng không tới phiên các ngươi tới giết ta. Vô tình thân hình thoát một cái né tránh người thứ nhất trung nhẫn công kích, xoay người một cước, trên chân phun trào ra thủy hỏa quang mang tạo thành thái cực đồ một cước đem cái kia trung nhẫn thân thể đá bể, đồng thời nhún người nhảy lên một cước đạp bay người thứ hai trung nhẫn, giữa không trung tay trái ngưng tụ một cái khỏa dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh vào người thứ ba trung nhẫn trên người. Vô tình tốc độ, phản ứng, sức bật, lực lượng đều đánh thắng ba người này, đừng quên cái này ba cái trung nhẫn đồng dạng tiêu hao rất lớn, mặc kệ là thể lực còn là trả cơ dạ, chỉ bất quá bọn họ so với vô tình hảo là bọn họ không bị tổn thương. Có thể là mất đi ba cái thượng nhẫn kiềm chế, chỉ bằng vào cái này ba cái không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/3 trung nhẫn nơi nào sẽ là vô tình đối thủ. Cút cho ta trở về ngươi tới địa phương. Muốn giết chết một cái thông linh thú có thể sánh bằng giết chết một người khó rất nhiều thông linh thú thương thế quá nặng, thể lực và trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều thời điểm sẽ tiêu thất trở về chỗ ở mình địa phương mà người lại không được, trừ phi là trong nháy mắt đánh chết, nếu không rất khó dê tờ chê tờ một con thông linh thú, đặc biệt là giống như trước mặt một cái này cường đại thông linh thú. Vô tình phi thân lên, thừa dịp mổ chẹt kềm chế đối phương một quyền đánh vào đạn rổ thông linh thú trên người. Một kích đưa hắn đuổi về tới địa phương. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Mộ chẹt bay tới đem vô tình tiếp được đặt ở trên mặt đất. Lúc này hì nạ tạ cũng theo tới. Chiến đấu mới vừa rồi có thể nói là mạo hiểm không gì sánh được. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc thời gian cũng không lâu. Nhưng là mỗi một phần mỗi một giây cũng có thể cướp đi vô tình mệnh. Hiện tại vừa kết thúc vô tình thương thế bạo phát. Cộng thêm chiến đấu tiêu hao nhất thời có vẻ rất suy yếu, dù sao là ba cái thượng nhẫn, ba cái trung nhẫn vây công, nếu như không phải là mình ngay từ đầu liền nhận thấy được áp dẻm thủ căn uy hiếp trước tiên lấy huyết phân thân tiêu diệt hắn vô tình lúc này đây nguy hiểm rất lớn. Có thể coi là như vậy hắn cũng thương thế rất nặng, mặc dù không hơn lần đối mặt sủ cả cụ thời điểm nghiêm trọng, nhưng là cũng không nhẹ, lấy hắn mãnh liệt như vậy thể chất đều ăn không cần thiết. Đội những người khác hiện tại đã là triệt để nằm xuống thậm chí là chết rồi. May mắn những thứ này thượng nhẫn bên trong không phải là một cái đều giống như hì nạ tạ sạt cái này tầng thứ, nếu như ba cái đều là cái này tầng thứ, trừ phi đem ạ tỷ cụ nó bọn họ đều triệu hoán đi ra, nếu không ta thực sự chỉ có thể chạy trốn. Lúc này đây đánh sáu vô tình nhìn như thắng, nhất là đối mặt ba cái thượng nhẫn lấy trọng thương làm giá thắng thảm rất uy phong, nhưng trên thực tế đó là bởi vì mặt khác hai cái thượng nhẫn tuy là cũng là thượng nhẫn, nhưng là cùng hì nạ tạ sạt so với không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng bất quá là đặc biệt thượng nhẫn, đừng nói cùng cả cà si, mại tổ gai bọn họ so với hì nạ tạ sạt những thứ này đều kém không ít. Nếu không nhiều là hì nạ tạ sạt cái này tầng thứ vô tình đều rất thảm, càng chưa nói ba cái đều là hì nạ tạ sạt cấp bậc, có thể coi là như vậy đội hình như vậy tại hòa bình niên đại còn là đủ hù chết người. Phải đạo nhất cái thượng nhẫn dù cho là đặc biệt thượng nhẫn đi ra ngoài làm nhiệm vụ tối thiểu đều muốn hơn 100 vạn lượng. Lập tức xuất hiện ba cái thượng nhẫn hơn nữa ba cái trung nhẫn, đội hình như vậy không nói tại nhận giới đi ngang, nhưng là chỉ cần không đi khiêu khích một ít quái vật cấp bậc người, cơ bản thực sự là không có nguy hiểm gì. Xem ổ rổ xí mà cường đại như vậy người bồi dưỡng âm nhẫn thôn nhiều năm như vậy đều không vài cái thượng nhẫn có thể tưởng tượng được thượng nhẫn chân quý cùng cường đại. Vô tình phỏng trừng hiện tại đối mặt mình cả si loại này tầng thứ người chỉ có thể đánh một cái, nhưng lại là muốn trả giá rất lớn đời đời giá cả, xuất ra rất nhiều lá bài tẩy tình huống bên dưới. Dù sao giống như cả si loại người này thực lực bản thân liền mạnh, hơn nữa con bài chưa lật rất nhiều, nếu như cuộc chiến sinh tử lời nói có thể là rất nguy hiểm, bày ra thực lực so với biểu hiện ra đáng sợ rất nhiều, xem trước đây vô tình đối mặt không có huyết kế giới hạn, cùng không có bao nhiêu bí thuật, cấm thuật giả cỡ xỉ cả bù tổ, đều muốn xuất ra nhiều như vậy con bài chưa lật cùng đại giới mới có thể đem đối phương trọng thương. Hơn nữa cơ hội như vậy chỉ có một lần, tiếp theo lần nữa quyết đấu giả cỡ xỉ cả bù tổ biết mình năng lực, phải lấy thực lực như vậy đánh bại đối phương cần trả giá cao càng lớn hơn, đánh bại cường giả như vậy còn như vậy, càng chưa nói là giết chết bọn họ. Ngươi phải đi, giống như vậy cường giả có thể không phải ven đường cải trắng, ngươi còn muốn có bao nhiêu. Bất quá thương thế của ngươi cũng không cạn, đáng tiếc ta sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật, cũng không có trị liệu phương diện thuật. Mô Chẹt nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.